Chương 1324, Thế tử huyền thứ cho, diễm nữ rảo rảo. Lưu Húc cảm kích hôn nàng một cái, lúc này xe ngựa vừa may đã chạy đến trước cửa thành, hắn liền cười đừng ba nữ nhân xuống xe ngựa, chuẩn bị bàn giao mấy câu nói mang tính hình thức. Đối diện dẫn đầu là một dường như vẫn chưa tới 20 tuổi người thanh niên, quốc tử cửa mặt, mắt to mày rậm, thân thể khỏe mạnh, trên mặt luôn mang theo chút chân thành chút ý vị, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Hắn tiến lên một bước, ôm quyền nói, tại hạ Vương Huyền Thứ, phụ thượng thư chi mệnh đặc biệt tới đón tiếp Lưu công tử cùng ba vị phu nhân. Vương Huyền Thứ không học hỏi là Vương Thế Sung nhị tử sao, nhìn hắn không hề đề cập tới chính mình là Vương Thế Sung con, không khỏi làm Lưu Húc đối với hắn chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong hiện thực không ít người cùng người nói chuyện với nhau lúc đầu tiên giới thiệu không phải là mình, mà là giới thiệu cha của mình. So ra mà nói Vương Huyền Thứ có thể nói là tương đối khiêm tốn. Lưu Húc cùng hắn khách sáo vài câu phía sau, hắn nói, thượng thư đã tại Lạc Dương nổi danh nhất Đổng gia tiểu lâu mua gian phòng, mời các vị trước ở, quá chút thời gian Quang Vinh đại lao bản sẽ thay các vị đón gió tẩy trần. Tại hắn dẫn đường dưới, đám người bọn họ đi tới Đổng gia tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này lầu cao 4 tầng, chỉnh thể mà nói cũng không thể coi là cực kỳ tráng lệ, nhưng chất phác mà không keo kiệt, nhã trí mà không xa hoa, cho người cảm giác thật là cao nhã thoát tục. Để cho người thưởng thức địa phương là ngang thành Lạc Dương Lạc Thủy Hà liền ở tiểu lầu bên cạnh chạy qua, ngồi ở trên lầu liền có thể toàn bộ lãm vùng ven sông Mỹ cảnh, đổi câu hiện đại bán lầu thuật ngữ chính là có vô địch cảnh biển. Lầu quy mô ở thời đại này nên tính là tương đối lớn, phân trước sau lầu lầu, trước lầu là làm tiệc rượu sinh ý, phía sau lầu thì là thanh lũ sạch sẽ sương phòng. Bọn họ được an bài vào ở lầu 3, nửa tầng lầu hơn 10 gian phòng đô an đứng hàng cho bọn họ, tùy tiện bọn họ tự do phân phối. Hay nhất chính là lớn nhất cái kia khách phòng bày đặt một cái giường lớn, mặc dù không có bãi cỏ nhà tấm kia khoa trương như vậy, nhưng cũng đầy đủ ngủ 4 người, xem ra là cố ý chuẩn bị. Ba nữ nhân thấy mặt đỏ tới mang thai, mà Lưu Húc tự nhiên là tâm tình mừng rỡ. Lưu Húc cùng ba nữ nhân tự nhiên nhặt lớn nhất cái kia khách phòng, ngược lại hôn lễ đều cử hành, ở cùng một chỗ cũng không sợ người khác nói nhàn thoại, còn lại nhỏ hơn gian phòng liền tùy ý từ bãi cỏ theo tới người tự lựa chọn. Có thể buổi tối liền muốn dự họp tẩy trần yến hội, ba nữ nhân đều tiến đến trước gương đồng trang điểm, thỉnh thoảng thảo luận một chút hẳn là dùng loại nào bột nước sẽ tương đối thích hợp. Nhìn xinh đẹp làm người hài lòng ba vị tiểu thê, hòa thuận vui vẻ quê hương chi nhạc quả thật làm cho Lưu Húc cảm thấy say sưa. Bây giờ cách cơm tối còn có một đoạn thời gian, ba nữ nhân tựa hồ đang khách điếm ngây ngô có điểm buồn bực, liền kỷ kỷ cha cha thương nghị một hồi, cuối cùng tính ra một cái đi dạo phố kết luận quả nhiên chỉ cần là nữ nhân, vô luận là cái gì nữ nhân, đối với đi dạo phố mua sắm nhàm chán như vậy hành vi đều là trời sinh liền không có bất kỳ sức đề kháng. Ở nam nhân góc độ, bình thường mà nói cùng nữ nhân đợi ở trên giường có thể so với đợi ở trong thương trường khoái hoạt nhiều lắm, cũng lợi ích thực tế nhiều lắm đương nhiên, nếu như cùng ngươi nằm chung một chỗ chính là kê thì ngoại lệ ba nữ nhân cứng rắn kéo Lưu Húc lại mang theo năm, sáu cái hạ nhân liền xông đến Lạc Dương chợ bên trong, không thể phủ nhận Lạc Dương như vậy đại thành liền chợ cũng là nhiều màu sắc, cửa hàng mọc lên như rừng, các loại trung ngoại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Chỉ là đáng tiếc không có yên bán, để Lưu Húc ở một bên chờ chán đến chết lúc liên rút buồn bực khói quyền lợi cũng không có. Nhìn các nàng ba cái giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ tựa như ở vật phẩm trang sức trong điếm điên cuồng mua đồ ăn, Lưu Húc thật sự là buồn bực được không chịu nổi, lén lén lưu lái đi, dự định chung quanh nhìn. Đi mấy bước, cư nhiên phát hiện một gian giữ độc quyền về kỳ kỹ dâm xảo tiểu điếm hoa, cái này không phải tương đương với cổ đại tính đồ dùng chuyên môn tiệm sao, mặc dù nói thời đại này hồ phong tây tới, nhưng thực sự không nghĩ tới tại dạng này bên trong tòa thành cổ sẽ có như vậy cởi mở mánh khỏe. Nhất thời, Lưu Húc sắc tâm nổi lên. Bên trong là có phải có cái loại này trong truyền thuyết mộc chế song đầu ngân có đủ đâu có lời nhất định phải mua lấy một cây, trở về giáo dục ba nữ nhân vì hắn biểu diễn một chút cùng giới chi yêu, bách hợp chi hoa. Vừa đi vào, để Lưu Húc càng giật mình chuyện xuất hiện, bên trong cư nhiên đi tới một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái độc thân cô gái trẻ tuổi, chỉ tiếc nàng trên mặt che lụa mỏng, thấy không rõ dáng vẻ, nhưng vóc người cũng là phong lửa gạt hứng hực, vật kia món muốn nước y y ra đại gò đồng đảo một điểm không thể so tu tuần kém. Nàng cũng lập tức nhìn thấy Lưu Húc, mắt phượng lập tức hiện lên tia sáng kỳ dị, đột nhiên hỏi, nếu như thiếp thân không có đoán sai, tiên sinh nhất định chính là Lưu Húc công tử, phải? Lưu Húc ngần ra, sau đó gật gật đầu nói, đúng, xin hỏi cô nương là ai, tại sao lại biết được bất tài tên đâu? Nàng giống như là tiểu cô nương tựa như bột một cái tay, vui vẻ nói, quả nhiên là ngươi, thật tốt quá, ta đang muốn tìm công tử đâu, nhiều người ở đây thai tạp, Lưu công tử có thể hay không mượn một bước nói. Ngất. Chẳng lẽ là Diễm gặp sao? Lưu Húc tâm bị trước mắt vóc người này phong lửa gạt cô gái che mặt khiến cho ngứa một chút, vội vàng nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề, làm phiền cô nương dẫn đường. Nàng dẫn Lưu Húc đi tới phụ cận một nhà quán trà, căn này quán trà có từng cái hai người phòng xếp, cách cục giống như là hiện đại phòng ăn tình lữ ghế dài, hay hơn chính là mỗi cái phòng xếp đều vây quanh màn tre, người bên ngoài căn bản nhìn không thấy người ở bên trong đang làm gì. Bọn họ ngồi vào chỗ của mình, tùy tiện kêu bình trà, nàng liền buông xuống màn tre cũng gọi khỏa tính toán không cần lại tới chào. Cùng cái này cô gái thần bí một chỗ một phòng, để Lưu Húc cũng lớn hảo cảm kỳ cùng kích thích. Sau đó nàng từ từ đem cái khăn che mặt giải khai xuống dưới, một tấm diễm như đào lý mặt cười liền chuyển hiện tại Lưu Húc trước mặt. Nàng tuyệt đối là cái loại này, nam nhân vừa nhìn thấy liền lập tức có thể liên tưởng tới một giường lớn nữ tử, nhỏ dài nga mi dưới là thủy ông ông mắt phượng, trên mặt trái xoan luôn là lộ ra một vẻ nói thanh tú nhân màu hồng, đỏ bừng nết lên rất là nở nang, đặc biệt hơn là nàng ấy nghi sân nghi hỉ lún đồng tiền đẹp tổng treo lời nói thường thêm tính hám thần tình, khiến người ta lập tức sinh ra một loại ôm nàng ngủ xung động. Chỉ lấy dung mạo mà nói, nàng có thể còn so ra kém Lưu Húc ba vị tiểu thê, nhưng nhiều hơn một loại mị ở trong xương động nhân nghe tiếng, cộng thêm cái kia phong lửa gạt mê nhân tính hám tư thái, tuyệt đối sẽ là trong đại đường có danh tiếng mị nữ. Nàng là ai đó đang ở Lưu Húc phòng lúc, nàng đối với hắn hồ mị cười, dùng tính hám mà trầm thấp mê tiếng người thanh âm tự giới thiệu mình, thiếp thân là Vinh Giảo Giảo, vô cùng cảm tạ công tử viễn nói mà đến vì cha ta chúc thọ. Không ngờ tới sẽ ở trên đường đụng tới Lưu công tử đâu, công tử trường được thật tuấn. Hi hi.